Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4282, chương 4285, chiến thần bi tuyệt kỹ. Thiên cơ tôn giả tinh trận vẫn còn, hắn một chiêu này công kích, luận uy lực đương nhiên không có cách nào cùng Thiên Lam đại đế so sánh. Nhưng là thời gian lại muốn dài rất nhiều. Ba người đều nhìn chằm chằm Thiên Tà Ma Tôn, nếu như Thiên Tà Ma Tôn thật bị huyễn trận cho mê hoặc, như vậy một chiêu này khả năng thật đi. Cũng đúng vào lúc này, mắt thấy sắp bị đẩy vào Lạc Thần Uyên bên trong, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu, ha ha ha, các người thật sự cho rằng muốn thành công thật sao? Chỉ là huyễn trận, cũng muốn vây khốn bản tôn. Thiên Tà Ma Tôn trong tay Tà Thần Thiên Đao đột nhiên chém ra một mảnh đao mang, nháy mắt hóa thành một con mãnh thú, xé rách thiên địa, Bạch Vũ chiết huyễn trận. Thế mà dưới một đao này, trực tiếp vỡ vụn, Bạch Vũ chiết cũng căn bản không cách nào trưởng khống được. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đây không phải Thiên Tà Ma Tôn trận pháp tạo nghệ đưa đến, mà là hắn lực lượng đã đến có thể trực tiếp dùng lực phá pháp trình độ. Huyễn trận không chịu nổi, thậm chí một đao kia chạm tại hư không liên hoa sau đó, vậy mà đem liên hoa đều cho chạm vỡ tan, hủy diệt đạo tắc tiêu tán thành vô hình bên trong. Lúc này, bọn hắn đều nhìn thấy Thiên Tà Ma Tôn khoảng cách Lạc Thần Uyên khoảng cách đã không đủ 5 mét. Đáng tiếc, khoảng cách này hiển nhiên là trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, một tấm bia đá từ Thiên Tà Ma Tôn phía sau dâng lên. Đây là một khối hình chữ nhật bia đá, nhìn qua rất xưa cũ. Hình chữ nhật, cao độ 2 mét, độ rộng 1 mét, độ dày 50 cm. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít chữ. Những chữ này liếc nhìn qua phía dưới cũng không có cái gì đặc biệt, tựa như là phổ thông chữ viết, hơn nữa còn viết so sánh mật. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, rất nhanh liền có thể cảm nhận được, cái này mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, vô cùng huyền ảo. Mỗi một chữ bên trong tựa hồ cũng lộ ra thường nhân không thể nào hiểu được đạo tắc. Tất cả chữ liên hợp cùng một chỗ, càng là có thể phát sinh vô số biến hóa. Bạch Vũ Chiết xưa nay không từng gặp như thế huyền ô đôn tây. Cũng khó trách, trong lịch sử ghi chép, có mấy cái người tu hành đạt được chiến thần bi sau đó căn bản là không có cách lĩnh hội, ngay cả một chút điểm đều lĩnh ngộ không ra. Cuối cùng cái này chiến thần bi cũng liền đã một cái phế phẩm. Lúc này chiến thần bi từ Thiên Tà Ma Tôn cơ thể bên trong bay ra, lơ lửng tại phía sau của hắn, tản ra một trận cổ pháp quang mang. Bạch Vũ Chiết bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình từ chiến thần bi bên trong xuất hiện, sau đó đạo nhập Thiên Tà Ma Tôn trong thân thể. Ngay sau đó, Thiên Tà Ma Tôn cả người khí thế đều phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn tựa như là toàn bộ giữa thiên địa duy nhất, cái khác bất cứ nhân vật nào cùng sự vật đều mất đi sắc thái, chỉ có Lạc Thần Uyên bên trong lộ ra một màn kia u ám quang mang, có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Không tốt, đi mau, Thiên Cơ Tôn giả cái thứ nhất phát ra cảnh cáo thanh âm. Hắn sớm nhất cảm giác được một chiêu này chỗ kinh khủng, có lẽ đổi một hoàn cảnh, hắn cùng Thiên Lam đại đế cũng có thể đỡ nổi, nhiều nhất chính là thụ thương nghiêm trọng đến mức nào mà thôi. Nhưng là tại Lạc Thần Uyên, vậy liền quá nguy hiểm, sơ sót một cái, đi xuống người liền có khả năng là mấy người bọn hắn. Bây giờ muốn đi, đã muộn. Thiên Tà Ma Tôn trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Mặc dù Bạch Vũ Chiết kịch độc xuất hiện xem như một cái nhỏ ngoài ý muốn, nhưng là cái khác hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Kỳ thật, Bạch Vũ Chiết huyễn trận vừa xuất hiện,